Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Hy vọng cùng chờ mong. Bạch Sách nhìn cái kia biểu tình trên mặt biến được càng ngày càng tức giận Bạch Mộng Giao. Bạch Sách nhịn không được nuốt nước miếng. Xong đời, chính mình dường như thật nói nhầm. Một giây kế tiếp, Bạch Mộng Giao cũng là đứng lên. Hai tay chống nạnh, tức giận nói, ta đang cố gắng mạnh mẽ, không được kéo ngươi chân sau a. Ngươi bây giờ lợi hại như vậy, vạn nhất lấy sau không quan tâm ta, chê ta là kẻ kéo chân làm sao bây giờ. Nói xong, Bạch Mộng Giao trực tiếp xoay người có chút tức giận đi. Nhìn Bạch Mộng Giao bối ảnh, Bạch Sách cũng là liền vội vàng đứng lên nói, ngoặc kép chấm chấm. Ta làm sao có thể không muốn ngươi a? Đời này đều không thể không muốn ngươi a. Bạch Sách lời nói xong về sau, Bạch Mộng Giao cái kia rời đi thân ảnh cũng là dừng chân. Theo sau quay đầu, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói. Còn tuổi nhỏ, nói cái gì cả đời. Nhanh ăn cơm của ngươi đi đi. Ăn xong chính mình trở về. Bạch Mộng Giao vẫn là mắc cỡ đỏ mặt đi. Bạch Sách tắc thì là thở dài tọa hạ. Chính mình mẹ nó mới vừa rồi rốt cuộc vì sao nói một câu như vậy đồ đạc a. Bữa cơm này ăn là không có két không có vị. Ăn xong Bạch Sách cũng là chỉnh đốn một chút trở về tìm Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du. Cũng may chính là hai người này không khó tìm. Bởi vì mọi người cũng không nhận ra đường. Liền lúc trước cái kia một con đường trên chuyển động, theo Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người lại chuyển động một buổi chiều về sau. Mọi người cái này mới trở về điểm tập hợp, người đủ về sau, Vô Song học viện liền dẫn Bạch Sách những thứ này người đi sớm đã chuẩn bị xong dừng chân điểm. Nơi đây cũng không có gì tòa nhà lớn, đại viện cũng không cái gì đặc biệt quyền. Cái này Khang Bình Thành tuy là lớn, nhưng là bây giờ không biết tới bao nhiêu người. Có một nơi ở cũng không tệ. Vô Song học viện các đệ tử đều ở đây chen ký túc xá. Coi như các lão nhóm đều là như đây. Bạch Sách là không sao cả. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cũng không cái gọi là. Hai người kia hiện tại tuy là đều là con vợ cả vương tử, nhưng là đều không phải là yếu ớt như vậy người. Mà cùng đi dừng chân người cũng không phải mù ở, là phân đội viên, cũng chính là tiếp ngũ cái tháng muốn hành động chung người. Bạch Sách cũng bị phân đội, phân ở Liệt Thanh trong đội ngũ. Sự thực lên, ngay từ đầu tám đại vương tộc còn có Vô Song học viện là không cho Bạch Sách đi ra. Bởi vì mọi người trong mắt, Bạch Sách nhưng là dung luyện sư gì gì đó, liền trong thành luyện chế đan dược liền có thể đem những thứ kia khôi phục linh lực, khôi phục trạng thái đan dược luyện chế được, nhưng sau phái người đưa đến tiền tuyến là được rồi. Bất quá, Bạch Sách không làm, lần này quan ngoại sự tình nguy hiểm như vậy, Bạch Sách cảm giác mình vẫn có cần phải theo Liệt Thanh. Long Thục Phác Du còn có Bạch Mộng Giao những thứ này người cùng nhau. Vạn nhất nơi nào gặp chuyện không may, Bạch Sách có thể trước tiên đi hỗ trợ. Mà Bạch Sách muốn đi quan ngoại chiến đấu, tám đại vương tộc cùng Vô Song học viện là không muốn. Dù sao chuyện nguy hiểm như vậy tình, Bạch Sách ở đâu trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền không tốt. Bất quá, Bạch Sách kiên trì, về sau mọi người cũng muốn xuống. Dù sao Bạch Sách cũng không phải là cùng theo một lúc xung phong. Chẳng qua là ở phía sau quét sạch dư nghiệt thôi. Cũng không nguy hiểm gì quá lớn. Đồng thời, làm cho Bạch Sách theo Liệt Thanh. Vậy càng là tuyệt đối không thành vấn đề. Phải biết, Liệt Thanh đây chính là đỉnh phong cửu tinh tướng vũ linh cấp tên khác a. Lời nói bây giờ, liền Liệt Thanh loại thực lực này. Nếu không phải Liệt Thanh thân phận đặc thù, đã có năng lực chen vào thê đội thứ nhất. Cái này có Liệt Thanh ở bảo vệ Bạch Sách. Vậy cũng ra không được đại sự gì. Ở mặt khác một cái, Liệt Thanh mặc dù là dung luyện sư không giả, Thế nhưng lần này quan ngoại sự tình, cần đan dược cũng đều không phải đan dược cao cấp, chẳng qua là dùng để khôi phục linh lực cùng trạng thái. Loại đan dược này Binh Vũ Linh Dung luyện sư liền có thể hoàn mỹ thắng đảm nhiệm. Bạch Sách ở không ở thành bên trong đều được. Cho nên, việc này tình cũng liền như thế định xuống. Liền Bạch Sách ở trong cái phòng lớn này mặt tổng cộng có 10 người. Liệt Thanh dẫn 4 người làm một tiểu đội. Liệt Thanh là đội trưởng. Bạch Sách ở nơi này cái tiểu đội. Đồng thời nhất mắc cười chính là trong cái tiểu đội này mặt hai cái người. Bạch Sách là biết, não tàn ca ca cùng nhược trí đệ đệ, cũng chính là cái kia Trọng Tôn Minh cùng Trọng Tôn Nguyệt. Hai người kia chứng kiến Bạch Sách liền phi thường lúng túng. Lúc đầu hai người này muốn một đống lớn đưa tới đối phó Bạch Sách. Nhưng kết quả là cái gì? Cũng không cần nói, hiện tại hai người kia mỗi ngày cùng một am thuần giống nhau. Nhìn thấy Bạch Sách liền thành thành thật thật, mà Long Thục Phác Du cũng giống như vậy, dẫn 4 người thành một tiểu đội. Long Thục Phác Du là đội trưởng, tuy nói mọi người chia làm 2 đội, nhưng cũng không phải nói thật xa nhau, kỳ thực mọi người hay là tại cùng một cái khu vực bên trong chấp hành nhiệm vụ. Mặt khác Bạch Sách cũng là biết, Bạch Mộng Giao cũng dẫn một đội, cũng là đội trưởng, đồng thời mọi người khu vực hoạt động đều là ở một cái khu. Mặc dù là nói bình thường giống như là nhìn không thấy, nhưng nếu quả thật có đại sự gì, cũng là có thể trợ giúp đến. 3 ngày vội vã mà qua, cũng đến lên đường thời gian. Quân Tiên Phong, cũng chính là 8 đại vương tộc vương gì gì đó, từ lúc 2 ngày trước liền xuất phát. Hiện tại mọi người chỉ cần đi quét sạch dư nghiệt là được rồi. Vô Song học viện cái này luôn phụ trách khu vực là Đông Ba khu. Nội viện thêm trên ngoại viện, lần này tổng cộng có hơn 1 vạn người, liền phụ trách trong vòng 1 tuần, đem toàn bộ Đông Ba khu quét sạch hoàn thành. Sáng sớm, mọi người ngồi ở sư thứ phía trên, hướng Khang Bình thành thành bên ngoài Đại Mạc bay đi. Ở trên khoảng không, Bạch Sách tắc thì là chứng kiến cái này Khang Bình thành đường phố trên chật ních bình dân bách tính. Có lão có thiếu, có nam có nữ, trong tay đều là cầm hoa tươi, còn có cố gắng lên hoành phi, còn có một số hùng tâm tráng trí từ ngữ. Trong mắt của những người này tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Đang mong đợi cái gì vừa hy vọng lấy cái gì, tất cả mọi người hiểu. Bạch Sách xem hai mắt phía dưới dân chúng về sau, nhếch miệng, ở sư thứ phía trên ngồi chính, không ở nhìn, chờ mong cùng hy vọng gì gì đó, là có khả năng nhất khiến người ta cảm thấy áp lực đồ đạc. Bay ra Khang Bình thành về sau, cái này không biết có bao nhiêu con sư thứ, còn có nội viện bọn học sinh, đều là yên tĩnh. Không có ai còn giống như phía trước theo Vô Song học viện đi Long Thục Vương thành cao hứng như vậy. Cãi nhau, hữu thuyết hữu tiếu, tất cả mọi người tinh tường. Ngủ cái tháng về sau, chung quanh những thứ này người, khả năng đời này đều ở đây không thấy được. Ở bay qua dọc đường, Bạch Sách cũng chứng kiến phía dưới không thiếu Vũ Linh đại lục nhân ở cầm đao kiếm truy sát thú. Nhân. Những thứ này là Quân Tiên Phong không tiết tháo với giết thú nhân. Lưu cho Bạch Sách những thứ này nhân sát. Một hồi Bạch Sách đám người nhiệm vụ, liền cùng những thứ này người giống nhau. Tìm ra thú nhân, nhưng sau giết chết, Bạch Sách không muốn đi quản vô tội không vô tội gì gì đó. Cũng không muốn đi nói cái gì huyết tinh tàn nhẫn các loại. Thật giống như, đương thời thú nhân sát vương tộc người lúc, cũng không nghĩ tới những thứ này. Sát lục là không đúng, thế nhưng ngăn cản sát lục cũng chỉ có sát lục. Không biết qua bao lâu, làm thái dương đều nhanh treo lên chính trống không thời điểm, phía trước Vô Song học viện lĩnh đội các lão nhóm tắc thì là lớn tiếng nói, đã tiến nhập Đông Ba khu, chuẩn bị rớt xuống. Chuẩn bị rớt xuống không phải nói cho Bạch Sách còn có Liệt Thanh những thứ này người nghe. bởi vì Bạch Sách cùng Liệt Thanh những người này là Vô Song học viện thực lực cao nhất. Cho nên liền hạ xuống địa phương liền càng thâm nhập. Hiện tại hạ xuống là những thứ kia thực lực tổng hợp không phải rất mạnh. Những thứ này người chính là quét sạch Liệt Thanh, những thứ này người lưu lại khu vực. Bạch Sách đám người sư thiếu ở lại phi hành tiếp cận hơn 10 phân chung về sau. Lúc này mới bắt đầu lần lượt rớt xuống. Bạch Sách nhìn chằm chằm vào Bạch Mộng Giao ở một cái phương hướng rớt xuống. Theo về sau, chính là Long Thục Phác Du. Ở một lát nữa về sau, trước mặt các lão cũng là hướng về phía Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du đám người lớn tiếng nói. Nhảy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.